Sau đây là một tùy bút của tác giả Nguyễn Thị Hậu, được thể hiện qua giọng đọc Nguyễn Hữu Chiến Thắng, có tựa đề Tạ ơn đức lành. Sài Gòn bao giờ cũng thế. Tập tản văn của tác giả Nguyễn Thị Hậu. Tạ ơn đất lành. Sài Gòn là địa danh mang tính lịch sử, văn hóa. Từ khoảng cuối thế kỷ thứ 17 đến giữa thế kỷ thứ 20, địa giới mở rộng dần theo chính nhu cầu phát triển của thành phố, gồm Bến Nghé, Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định. Quá trình khai sinh Sài Gòn là sự hội tụ của những người nhập cư từ nhiều vùng miền trong những giai đoạn lịch sử khác nhau. Đông nhất là người Việt. Lưu dân người Việt từ miền Ngũ Quảng tiến dần vào Nam trong thế kỷ thứ 16, 17, thời các chúa Nguyễn. Những đợt di dân khai hoang lập ấp của triều Nguyễn trong thế kỷ thứ 19. Từ miền Bắc, nông dân theo các đợt tuyển mộ phu đồn điền cao su miền Đông Nam Bộ những năm đầu thế kỷ 20, rồi di cư ồ ạt do biến cố chính trị vào năm 1954 và sau năm 1975. Sài Gòn còn là nơi những nhóm người Hoa bài Thanh phục Minh đến đây vào thế kỷ thứ 17, cùng với nhiều đợt di dân muộn hơn, chủ yếu từ vùng Hoa Nam, Trung Quốc. Người Chăm từ miền Trung vào Sài Gòn nhiều nhất trong thế kỷ thứ 19. Rồi người Khmer từ đồng bằng sông Cửu Long lên Sài Gòn khoảng giữa thế kỷ 20. Vùng đất lành Sài Gòn đã là điểm đến, nơi dừng chân, sinh cơ lập nghiệp của biết bao đàn chim từ nhiều vùng đất và nguồn gốc xuất xứ khác nhau. Chỉ kể đến những năm cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21, Sài Gòn đã dung chứa trong nó hàng triệu con người cùng chia sẻ hàng triệu cơ hội kiếm sống, trong đó có hàng ngàn cơ may thành đạt, giàu có. Hiện nay, Sài Gòn là thành phố có số lượng dân nhập cư lớn nhất, khoảng hơn 2 triệu người. Dân số thành phố Hồ Chí Minh năm 2011 khoảng 7,5 triệu người, nhưng tại đây luôn có tới gần 10 triệu người sinh sống làm ăn. Từ những con người của Sài Gòn và sống ở Sài Gòn, Sài Gòn đã dung nạp, tiếp nhận tất cả các yếu tố văn hóa khác nhau, phong tục tập quán, tín ngưỡng tôn giáo, tiếng nói, ẩm thực, trang phục. Và quan trọng là Sài Gòn không làm thay đổi những nét văn hóa riêng của từng cộng đồng người, vẫn nuôi dưỡng tất cả để tạo nên sự phong phú đa dạng của văn hóa Sài Gòn. Ở Sài Gòn, các hội đồng hương tồn tại và phát triển mạnh, gần như có đủ tất cả các tỉnh thành, thậm chí có cả hội đồng hương cấp huyện. Người các tỉnh thành vào Sài Gòn giữ được cá tính văn hóa riêng của quê hương mình, nhất là ngôn ngữ và ẩm thực là hai yếu tố được nhận biết rõ ràng nhất. Ở Sài Gòn, tiếng nói các vùng miền hòa lẫn vào nhau, không phân biệt quê hay thành, không kỳ thị Sài Gòn hay tỉnh. Chỉ cần buổi sáng ngồi ở các quán cà phê, bạn có thể nghe thấy giọng nói cả ba miền Nam, Trung, Bắc, có thể nhận biết tiếng miền Tây, tiếng Hà Nội, tiếng Quảng, tiếng Huế. Chưa kể bây giờ còn có nhiều người Hàn, người Nhật, người các xứ Âu Mỹ đến làm ăn tại Sài Gòn. Các món ăn ở Sài Gòn thì thôi rồi, chẳng thiếu đặc sản của nơi nào. Bánh Huế, cơm hến, mì Quảng, bún bò Huế, phở Hà Nội, bánh đa cua Hải Phòng, bún đậu mắm tôm đặc Bắc, bún mắm, bún nước lèo miền Tây, hủ tiếu Sa Đéc, Mỹ Tho, Nam Vang, bún riêu Bắc, bún riêu Nam, bánh xèo bà Mười Xiềm Cần Thơ, bánh khọt cô Ba Vũng Tàu. Quán ăn Tây, Nhật, Hàn, Thái, tiệm fast food khắp nơi. Ẩm thực và ngôn ngữ ở Sài Gòn như một Liên Hiệp Quốc chung sống hòa bình, thân ái. Chẳng ai muốn diệt ai, mà có muốn thì cũng không được. Vì Sài Gòn vốn bao dung cho mọi người, vì mọi người đã làm nên Sài Gòn. Sự bao dung ấy làm cho Sài Gòn luôn tươi mới và còn làm cho những đặc sản các nơi lưu giữ được ở Sài Gòn một cách đậm đặc. Vì theo quy luật của văn hóa càng xa cái gốc càng bảo tồn nguyên vẹn. Các nhạc sĩ, ca sĩ người Hà Nội vào sinh sống ở Sài Gòn giữ được chất Hà Nội qua tác phẩm, qua giọng hát, qua phong cách sống. Có lẽ nhờ đó mà có rất nhiều bài hát hay về Hà Nội được sáng tác tại đây. Còn người Sài Gòn ít khi buộc phải đi xa. Phải chăng vì thế mà chưa có nhiều bài hát hay nhớ về Sài Gòn? Sự bao dung của Sài Gòn còn là cái nôi cho những tài năng đến đây và phát triển. Nhiều lần tôi thử lý giải về sự bao dung nâng đỡ của Sài Gòn đối với những gì còn yếu thế, mới mẻ, thậm chí còn chưa kịp định hình. Không thể không bắt đầu từ lịch sử, là vùng đất chưa kịp có ký ức lâu dài. Nếu ta coi yếu tố thời gian lịch sử là quan trọng nhất trong việc hình thành ký ức và truyền thống, Sài Gòn 300 năm lại là vùng đất làm ăn, trung tâm kinh tế, khác tính chất trung tâm chính trị của Thăng Long hay Huế. Do không chịu sự níu kéo của truyền thống quá sâu nặng nên dễ tiếp nhận cái mới, đồng thời cũng chưa đủ sức mạnh để đồng hóa cái mới, cái khác. Thăng Long, Hà Nội là nơi tiếp nhận tinh hoa tứ xứ về kinh kỳ, nhưng rồi cũng biến thành người kinh kỳ bằng con đường quan chức, qua hôn nhân, thường vợ là người Thăng Long, Hà Nội. Trong gia đình, văn hóa vợ mẹ ở vùng miền nào thì con cái trở thành người nơi ấy. Ở Sài Gòn, tính chất này nhạt hơn. Sài Gòn bao dung vì không coi mình là trung tâm để so sánh hơn kém với vùng miền khác. Ngược lại, tôi đã từng nghe nhiều người sinh sống phát đạt ở Sài Gòn nhưng vẫn hay chê Sài Gòn thế này thế kia, không bằng quê mình. Sài Gòn đánh giá hiệu quả việc làm ăn là quan trọng nhất, mọi cái khác coi là chuyện nhỏ. Người Sài Gòn có tính thực tế cao nhưng không bị chuyển thành sự tư lợi, mà ngược lại, tính cộng đồng cũng cao. Việc xã hội, việc nghĩa được coi là chuyện bình thường. Vì vậy, dễ dàng chia sẻ đùm bọc người tứ xứ nhập cư. Nói chuyện với nhiều người bạn Mỹ, các bạn đều nhận xét rằng có gì đấy khá giống nhau giữa sự hình thành phát triển Sài Gòn với nước Mỹ nói chung và với những thành phố lớn như New York chẳng hạn. Và nếu như ở nước Mỹ có một ngày Thanksgiving, thì tôi chỉ mong rằng những người đã đến Sài Gòn sinh sống làm ăn hãy có một lần thôi nhớ đến sự rộng rãi sẻ chia của vùng đất này. Và nếu được, hãy coi mình là người Sài Gòn, vì Sài Gòn bao dung với mọi người, không bao giờ phân biệt bất cứ ai đến với Sài Gòn. Sài Gòn bây giờ dân số đã gần 10 triệu mà phần lớn là người tứ xứ từ các tỉnh miền Tây lên, miền Trung, miền Bắc vào. Sống với Sài Gòn, sống hết mình cùng Sài Gòn, ta sẽ nhận ra tấm lòng nặng tình đầy nghĩa bên trong, vẻ bộc trực phóng khoáng của người Sài Gòn, người Nam Bộ. Gần 40 năm sống ở đây, liệu tôi có thể nói Sài Gòn của tôi? Của tôi như một quê hương, của tôi như một nơi đã cho tôi trưởng thành, của tôi như một mối tình nồng nàn mà lặng lẽ thủy chung suốt cả cuộc đời. Dù đến rồi đi, tôi cũng xin tạ ơn người. Với Sài Gòn, đó là điều mà nhiều người muốn nói. Sài Gòn, ngày 31 tháng Giêng năm 2014.